Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1958, chương 1958, Lão An. Chịu đựng, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Không có nói hai câu, Lão An lại bắt đầu giả vờ lên rồi. Lúc này, An Định Hiên mở miệng lần nữa. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao Võ Khang An đã chết, ta vẫn còn có cơ hội. Tô Nghĩa nhắc nhở, Võ Khang An không chết. Võ Khang An xác thực vẫn lạc. Bất quá, đằng sau liền sẽ đem phục sinh. Vì để cho An Định Hiên triệt để hết hy vọng, chỉ có thể đã nói như vậy. À, An Định Hiên sửng sốt một chút, cười lạnh nói, Tô Nghĩa, ngươi đừng gạt ta. An Định Hiên đã tại lần trước thiên đạo khảo hạch bên trong vẫn lạc. Ngươi cho rằng ta không biết, hắn chỉ là thụ thương mà thôi, không có chết đi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. An Định Hiên gương mặt không tin, cái này sao có thể. Tô Nghĩa cười hắc hắc, thiên tinh tộc hạ lạc cũng là Võ Khang An nói cho ta biết. Nếu như hắn chết mất, ta làm sao có thể biết thiên tinh tộc tiểu thế giới ngay tại Lão Bạch trong tay. An Định Hiên nao nao, Bạch Phiêu có thiên tinh tộc tiểu thế giới sự tình. Chỉ có hắn cùng Võ Khang An biết, hắn không có nói cho Tô Nghĩa. Như vậy chỉ có thể là Võ Khang An. Cái này cũng đã nói lên, Võ Khang An thật sự có thể còn sống. An Định Hiên chưa từ bỏ ý định nói ra. Tô Nghĩa, Võ Khang An thật không chết. Tô Nghĩa khẳng định nói. Không có, giờ phút này ngay tại ta tiểu thế giới bên trong cùng Hứa Mỹ Cầm anh em. Chồng hát vợ theo. Ngạch, chấm ngoặc kép, An Định Hiên bị trầm trọng một kích, thần sắc đều hiu quạnh. Tô Nghĩa quan tâm mà hỏi, Lão An, ngươi không sao chứ? Ta An Định Hiên hạng gì nhân vật anh hùng, còn có thể bị điểm ấy đả kích đánh bại? Ngươi cũng quá coi thường ta. An Định Hiên làm càn cười một tiếng, theo còn nói thêm, Tô Nghĩa, không sao, ta ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ. Dứt lời, hắn liền sải bước đi ra nhà đá, đi rất tiêu sái, nhưng bóng lưng cũng rất tiêu điều. Tô Nghĩa nhìn qua An Định Hiên bóng lưng, thở dài một tiếng, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy có chút từ không diện ý, sau đó nói bổ sung, Lão An, chịu đựng, áo lợi cấp, đưa đi Lão An. Tô Nghĩa tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín lực lượng quả thực. Bất quá, đẩy nhanh quá trình chín quá trình bên trong tiêu hao sinh mệnh linh dịch cùng thời gian linh dịch. Nhiều lắm, Tô Nghĩa đưa trong tay thời gian linh dịch tiêu hao sạch sẽ. Cũng mới miễn cưỡng đẩy nhanh quá trình chín một viên. Muốn tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín, nhất định phải một lần nữa làm linh tinh mới được. Tô Nghĩa ăn hết viên này lực lượng quả thực, bắt đầu rơi vào trầm tư. Muốn làm linh tinh, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản đi dị tộc đại lục vơ vét một vòng là có thể. Nhưng lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn. Đầu tiên muốn cầm đến diệt thế thư kích thương. Tiếp theo còn muốn tham gia thiên đạo khảo hạch. Vì ngăn ngừa xảy ra sự cố, vẫn là chờ khảo hạch hoàn tất lại đi vơ vét không muộn. Đằng sau, Tô Nghĩa không có làm chuyện khác thực. An tâm chờ đợi linh niệm giao tấn cấp. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ ba. Một ngày này, linh niệm giao hào hứng chạy tới. Tô Nghĩa, ta tấn thăng chân linh cảnh. Tô Nghĩa thần sắc chấn động, nhanh điểm xuất ra Nguyệt Quang Thành. Chúng ta đi vào cầm đồ vật. Linh niệm giao nhìn lấy Tô Nghĩa, nhắc nhở, Tô Nghĩa, đừng quên trước đó ước định. Ngươi cầm tới đồ vật, phải đáp ứng ta một việc. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta là hạng người gì, ngươi cũng không phải không rõ ràng, cứ việc yên tâm tốt, bất luận cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng, đây chính là ngươi nói. Linh niệm giao cười giả dối, nhanh chóng lấy ra Nguyệt Quang Thành, sau đó, hai người liền tiến vào Nguyệt Quang Thành, không có tốn bao nhiêu thời gian, Tô Nghĩa thuận lợi đạt được diệt thế thư kích thương. Một thương nơi tay, thiên hạ ta có, Lý Đan Hồng, Cổ Bá Thiên, chờ lấy ta trà đạp đi. Tô Nghĩa mắt không chớp nhìn lấy diệt thế thư kích thương. ánh mắt sắc bén, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.